Chồng chưa cưới, anh tên gì nhỉ? Chương 39, góc truyện audio.com. Nhi mệt mỏi bước vào nhà, tháo giày dưới chân ra rồi để vào tủ giày đặt cạnh cửa. Thở dớ một hơi nhẹ nhàng nhưng mệt mỏi rồi bước chân trần vào nhà. Vừa đi mắt vừa nhìn xuống dưới nền nhà lát gạch, tay đưa ra sau gáy bóp bóp. Quỳnh ơi, Nhi mệt mỏi, cất tiếng gọi. Dạ, tiếng Quỳnh vọng từ trong bếp ra. Chắc hẳn cô đang nấu ăn ở trong đó. Nấu xong chưa em? Nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần chỗ mình, Nhi chỉ nghĩ là Quỳnh chứ không nghĩ là ai khác nên hỏi. Sắp xong rồi ạ, tỷ lên thay đồ đi là vừa đấy, giọng Quỳnh vẫn vọng từ trong bếp vọng ra. Nhi giật mình ngẩng đầu lên, vậy thì bước chân đó là của ai? Chả lẽ nhà có trộm? Vừa ngẩng đầu lên Nhi liền bị ôm vào vòng tay ấm áp. Thoang thoảng mùi hoa hoài hương dịu nhẹ quen thuộc xộc vào mũi nó. Con gái mẹ, nhớ quá đi mẹ, Nhi vui mừng reo lên, tay vẫn ôm khư khư Nhi như một báu vật. Mẹ, sao lại đến đây? Nhi nhẹ nhàng đẩy người mẹ mình ra rồi hỏi. Cái con này, mày về đây được cả tháng rưỡi rồi mà đi ăn chơi ở đâu không chịu về nhà ba mẹ. Có phải cô đã quên mất ông bà già này? Mẹ Nhi khẽ lên tiếng trách móc. Dạ làm gì có đâu. Tại vừa về đã phải lo đám cưới của con Mai xong rồi phải ổn định công việc ở công ty. Mẹ xem bây giờ đã là 12 giờ trưa rồi mà con cũng vừa mới về đến nhà. Chiều thì làm tới tận 6 rưỡi. 7 giờ tối thì làm gì còn thời gian đâu mà qua bên ba mẹ ạ, Nhi tuôn một tràng lý do ra. Mẹ nó chỉ gật gù, coi như con đúng đi. Thôi lên phòng rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm. Mẹ với bé Quỳnh nấu nhiều món lắm đấy, mẹ Nhi nói. Dạ Nhi nói rồi đi lên phòng. Tôi nhanh nha các bạn. Đại tỷ, ngồi xuống ăn hoa quả đi. Để chén bát chiều muội rửa cho Quỳnh, kéo Nhi ngồi xuống ghế rồi nói. Úc cầm, chiều nhớ rửa đi đấy. Tỷ về mà thấy chén bát còn chất trong bồn chưa rửa là coi chừng, Nhi chỉ tay đầy cảnh báo. Quỳnh chỉ cười híp mắt rồi gật đầu. Hai cái đứa này, xưng hô gì mà như người Trung Quốc khi xưa á, tỷ tỷ muội muội. Huynh huynh đệ đệ, bộ mấy đứa không thể nào gọi nhau là chị em hay sao? Mẹ Nhi lên tiếng phàn nàn. Dạ quen rồi mà, mẹ Quỳnh nhìn mẹ Nhi nói. Từ lúc cô cùng Nhi về đây, mẹ Nhi biết chuyện nên cũng nhận cô làm con luôn. Với lại bọn con cũng bằng tuổi nhau. Kỵ chị em thì hơi kỳ nên gọi nhau như vậy thôi ạ, Nhi nói vậy chứ thật ra đó là cách gọi trong bang. Gọi giết cũng thành quen nên để như vây luôn. Tạm chấp nhận, mẹ Nhi nói rồi cười một cái hiền từ. Còn bây giờ vô vấn đề chính đây. Dạ, con tưởng mẹ chỉ đến chơi thôi chứ. Nhi chớp mắt nhìn mẹ mình. Đương nhiên là không rồi. Con gái, hợp đồng hợp tác với NN, ký được chưa? Mẹ Nhi nghiêm túc hỏi. Sời, con tưởng người đứng đầu bên đó là ai chứ, nam thì dễ như trở bàn tay. Nhi nhìn chăm chăm miếng lê cắm trên nỉa đã bị cắn đi phân nửa nói. Ô cầm, dễ lắm, thế con đã đọc hợp đồng mà ba mẹ soạn cho các con chưa? Mẹ Nhi hỏi tiếp, dạ chưa, Nhi thật thà lắc đầu nói. Quỳnh ngồi bên cạnh bật lên tiếng cười khẽ. Tỷ chưa đọc mà ký thì sai lầm đối với tỷ rồi, Quỳnh lắc lắc đầu tỏ vẻ đồng cảm nói. Về phần hợp đồng thì cô cũng đã có đọc qua, ghi trong đó đều là những điều khoản vô cùng bình thường, nhưng có một điều khiến Quỳnh phải cười thay cho số phận đáng thương của đại tỷ nhà mình. Hừ, bộ nó có gì ghê lắm sao? Nhi trong mắt hỏi, mẹ Nhi lôi từ trong túi ra một tờ giấy. Đó là bản hợp đồng. Con đọc đi, bà đưa nó cho con gái mình. Nhi cầm lên chăm chú đọc và mắt trong mắt dẹt, miệng há hốc nhìn mẹ nó với muội muội yêu của nó. Biết thế nghe nam đọc từ đầu để hủy cho rồi, Nhi lẩm bẩm trong cổ họng, nhưng đáng thương là mẹ nó lại nghe được. Có biết cũng không được hủy, nếu hủy thì biết hậu quả rồi đấy, mẹ Nhi thản nhiên cắn một miếng táo cho vào miệng. Nhẹ nhàng nói nhưng đa phần là ngữ khí của đe dọa. Mẹ không thể bỏ điều đó ra được hay sao? Nhi quay qua năn nỉ mẹ. Không được, mẹ Nhi kiên quyết. Quỳnh, giúp tỷ đi, mà lại quay sang Quỳnh bên cạnh. Mắt con cún nói, muội còn muốn sống tỷ à? Quỳnh lắc đầu đáng thương nói. không ai giúp mình hết. Hu Hu Nhi phồng má nói lại nhìn xuống cái bản hợp đồng được nó cho là chết tiệt kia. Trên đó ghi là, hợp đồng hợp tác của công ty NN và công ty LN. Tác giả không biết ghi gì cả nên tua nhanh đến chỗ quan trọng nhé. Điều, Tổng Giám đốc LN phải đến làm việc tại NN để có thể thuận lợi cho việc thảo luận. Bàn bạc của hai bên, hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày, người đại diện NN người đại diện LN, đã ký, mình không biết làm mấy hợp đồng này cho nên mình viết đại nha. 2. Nhi thở dài một lần nữa. Ngày mai mẹ sẽ cho người đến đưa đồ của con sang bên đó, mẹ Nhi nói. Dạ vâng ạ, nhưng mà có nhất thiết phải như vậy không ạ? Vẫn còn một tia hy vọng nào đó nên Nhi nói. Tất nhiên, nếu như con không chịu nghe theo thì chuẩn bị quản lý tập đoàn cùng với các công ty con của ba mẹ và cả công ty của con nữa, mẹ Nhi buông lời đe dọa. Dạ, con biết rồi, con sẽ nghe theo ba mẹ hết, Nhi cường ép bản thân nói. Không biết những tháng ngày tiếp theo của nó sẽ ra sao nữa. Ba mẹ nó thật ác mà. Cách chương.